Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Quách, Lâm Linh đeo ba lô mới mà Diêu Ngọc Lan mua của mình, bước vào văn phòng của La Chiêu. Cô đến đại đội nhiều lần rồi, cũng không cần La Chiêu mỗi lần đều xuống đón cô, tự mình đi lên là được. Lên tầng, Lâm Linh phát hiện người trong tòa nhà đông hơn trước, cô đặt ba lô xuống, hỏi La Chiêu. Tên G, Y, Ế, C heo đó bắt được chưa? La Chiêu có vẻ hơi đau đầu, anh ấy xoa xoa thái dương, nói. Hắn đã chết, hiện tại phán đoán là tự sát, cổ đội của khu Lịch Sơn còn đang điều tra. Người ta phát hiện hắn trong một cái giếng khô ở ngoại ô, xung quanh là đất hoang, toàn cỏ dại cao ngang người. Nơi đó bình thường không ai đi qua, nhảy xuống giếng, lại có cỏ dại che khuất, người ta hoàn toàn không nhìn thấy hắn, là chó nghiệp vụ phát hiện ra. Có lẽ là tự sát vì sợ tội. La Chiêu nói, loại vụ án G, Y, Ế, C người trong lúc nóng tính này không hiếm, G, Y, Ế, C người rồi tự sát cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Vì vậy, hợp với anh ấy, vụ án này khá bình thường, huống chi vụ án cũng không phải do anh ấy phụ trách, tất nhiên sẽ không dành nhiều tâm tư cho vụ án này. Anh ấy bảo Lâm Linh ngồi xuống, rồi nói với cô. Hai ngày nay bận thẩm vấn, lát nữa anh sẽ dẫn Lý Nghệ đi xem hiện trường. Anh nghĩ em rất có hứng thú với việc khám nghiệm hiện trường, nhân tiện hôm nay em nghỉ, nên muốn dẫn em đi xem. Chuyện này anh đã trao đổi với Lâm Linh qua điện thoại, Lâm Linh đương nhiên là đồng ý, nhưng cụ thể là hiện trường vụ án nào, Lâm Linh không biết. La Chiêu đau đầu dữ dội, tiện tay lấy một viên thuốc giảm đau trong ngăn kéo, uống với nước. Chuyện này khiến Lâm Linh nhíu mày, cô đoán gần đây La Chiêu chắc là thức khuya liên tục, nhiều cảnh sát hình sự đều như vậy. Nhưng cô không nói gì, bởi vì cô biết, dù cô có nói, La Chiêu cũng chỉ gật đầu cho qua, sau đó vẫn làm theo cách của mình. La Chiêu đứng dậy, rút một hồ sơ từ tủ hồ sơ, đặt trước mặt Lâm Linh, nói. Trong này có bản ghi chép thẩm vấn vụ án vàng cục, nếu em muốn xem thì có thể xem. Hai ngày nay, anh đã thẩm vấn người báo án và vợ của anh ta, tức là Trì Vũ và Tạ Như Hoa vài lần. Anh cảm thấy vợ của Trì Vũ là Tạ Như Hoa đang nói dối. Việc vàng cục bị tráo đổi, có khả năng cô ta cũng tham gia. Nhưng cô ta là chủ mưu hay bị người khác xúi giục, tạm thời anh vẫn chưa xác định. Anh đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Tạ Như Hoa, phát hiện gần đây cô ta liên lạc với em trai Tạ Tiểu Quân rất thường xuyên. Thường xuyên như thế nào? Bình thường bọn họ cũng liên lạc thường xuyên như vậy sao? Lâm Linh hỏi chúng trọng tâm. La Chiêu cũng định nói điều này. Bình thường mối quan hệ giữa hai chị em khá tốt, nhưng không liên lạc thường xuyên, có thể cả tháng mới gọi điện cho nhau một lần. Nhưng gần đây, tức là từ hai tháng trước khi Chỉ Vũ phát hiện vàng cục bị đổi, cho đến khi Tạ Như Hoa bị đưa đến đội cảnh sát hình sự, hai chị em này gần như liên lạc với nhau mỗi ngày, thậm chí có lúc lên đến 4-5 cuộc gọi mỗi ngày. Ba mẹ bọn họ đều không còn, còn chuyện gì cần bọn họ liên lạc thường xuyên như vậy? Có chút đáng ngờ. Chuyện xuyên nhanh, Lâm Linh gật đầu, cảm thấy có lý. Điều này không thể chứng minh hai chị em Tạ gia chắc chắn là người đổi vàng cục, nhưng ít nhất bọn họ có hiểm nghi. Cảnh sát phá án cần phải có giả thuyết táo bạo, sau đó cẩn thận chứng minh. Nếu con đường này không thông, có thể đi con đường khác. Quả thật có chỗ không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh nói, cô cúi đầu xem hết những bản ghi chép thẩm vấn. Sau đó cô đặt các bản ghi chép thẩm vấn Tạ Như Hoa cạnh nhau, xem một lượt, lại phát hiện ra một số vấn đề. Nhìn thấy hành động của cô, La Chiêu cười, anh ấy nghĩ Lâm Linh cũng phát hiện ra điều gì đó rồi. Vì vậy, anh ấy hỏi, có phải em phát hiện ra điều gì đó không? Đúng vậy, anh có mấy lần Tạ Như Hoa, bảo cô ta nhớ lại những việc cô ta đã làm vài ngày trước khi chồng cô ta phát hiện vàng cục bị đổi. Kết quả là mỗi lần cô ta đưa ra câu trả lời đều giống nhau, thậm chí giọng điệu và trật tự câu chuyện cũng giống nhau. Điều này rất giống như lời nói đã được chuẩn bị sẵn. Giống như cô ta đã tập luyện trong lòng. La Chiêu cười, nói, đúng, cô vẫn rất đáng nghi, về động cơ của cô ta, anh nghi ngờ có liên quan đến chuyện tình cảm vợ chồng không hòa thuận. Anh ấy nói, cầm lấy chìa khóa trên bàn, em trai của Tạ Như Hoa đánh nhau với người ta. Bị nhốt ở khu vực Lịch Sơn, anh nhờ cổ ba hỏi giúp, em trai của cô ta đã khai, nói là vàng cục ở chỗ của mình. Lâm Linh giật mình, nói, hắn khai rồi, khá nhanh đấy. La Chiêu cười nhẹ, không nói với cô về kế hoạch thẩm vấn mà anh ấy và Cổ Ba đã bàn bạc. Anh ấy đứng dậy, thu dọn hồ sơ vụ án, rồi nói. Xem xong thì đi ra ngoài với anh. Anh đã liên lạc với cổ đội ở Lịch Sơn, bên đó sẽ cử vài người đi cùng chúng ta đến nhà Tạ Tiểu Quân. Thủ tục khám xét anh đã xử lý xong, em cùng anh đi qua đó nhìn thử một chút. Lâm Linh cũng không suy nghĩ nhiều, theo La Chiêu xuống lầu. Lý Nhuệ cũng lên xe, anh ta xách theo hộp khám nghiệm, ngồi cùng Lâm Linh ở ghế sau, đợi La Chiêu lái xe, anh ta còn cố ý trêu chọc. Sếp, đây là chỗ ngồi dành cho lãnh đạo, hay là em lái xe đi, anh ngồi đây. La Chiêu không thèm nhìn anh ta, chỉ nói, ngồi yên đi, nói nhiều quá. Lý Nghệ vẫn không sợ xê, hát, ế, tê mà nói. Sếp, mưa hoa trên con đường tơ lụa có ngoan ngoãn không? Còn chưa nói thật à, Lâm Linh nghe vậy, lập tức hỏi. Là đội đã gặp mưa hoa trên con đường tơ lụa rồi à, cách chương.